Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, đánh vỡ internet gây dựng sự nghiệp người vận mệnh. Mãi cho đến buổi chiều, 60 mấy cái nhãn hiệu mới bị nhãn hiệu ghi danh cục tiểu tỷ tỷ thua xong. Ra cửa, Chu Vũ Kiệt khóe môi vểnh lên, đến một cái không tưởng tượng nổi góc độ, chính hắn cũng không nghĩ đến. Ngày hôm qua cùng Trần Chỉ San chuẩn bị dưỡng mèo thời điểm, lại đột nhiên nhắc tới song thập một, mà làm một người trọng sinh. Chu Vũ Kiệt biết rõ, song thập một mấy chữ này, trong tương lai cùng mua đồ hoàn toàn liên tiếp. Song thập vừa đến lịch rất bình thường. Này muốn từ hai đại mua đồ cự đầu Tao Bao cùng dây đi nói đến. Hai người đại danh rất nhiều người đều biết. Tại hậu thế, giữa hai bên nghiệp vụ cũng thuộc về đối thủ cạnh tranh. Nhưng ở 09 niên trước, hai người nhưng không có gì xung đột lợi ích. Tao Bao làm là C2C, cũng chính là cung cấp một cái bình đài, cung cấp cả nước mạng lưới cửa hàng cùng dân trên mạng sử dụng. Mà dây đi chính là B2C, cũng chính là tương đương với một cái mạng lưới siêu thị. Chính mình theo thương gia kia mua hàng hóa, sau đó sẽ bán ra cho dân trên mạng. Bản chất cùng Walmart đại nhuận phát giống nhau, chỉ là bình đài là tại trên mạng. Nhưng internet đồ chơi này, chính là làm sau khi lớn lên thì nhất định phải vượt giới. Bởi vì internet bản chất chính là như thế. Lũng đoạn sau đó cần phải phát triển đến cái khác lĩnh vực. Bằng không người khác sẽ đánh tới ngươi chiến trường chính. Càng không cần phải nói Tao Bao cùng dây đi hai cái này đều là mua đồ thuộc tính. 09 niên trái phải. Dây đi mặc dù đã có nhất định danh tiếng, nhưng kích thước chỉ có mười mấy cái ức. Cùng một năm Tao Bao buôn bán ngày cao đạt hơn 2.000 ức. Dây đi kích thước mặc dù tiểu, lợi nhuận dẫn đầu nhưng cao. Tao Bao buôn bán ngạch đại, nhưng lợi nhuận nhưng thấp. Alibaba tự nhiên cũng muốn làm mạng lưới thương thành. Vì vậy Tao Bao có thu mua dây đi ý tưởng. Dù sao mình từ đầu lại tới quá phí sức. Có một cái có sẵn thành thục hệ thống là hoàn mỹ nhất thu mua đối tượng. Bất quá lấy Đông Ca làm người, làm sao có thể bán? Chẳng những không bán, hắn còn muốn khiêu chiến Alibaba thắt ở mua qua internet lĩnh vực địa vị. Dã tâm bừng bừng, vẫn còn 08 niên liền đẩy ra 618 mua đồ tiết. So với song thập một còn phải sớm hơn. Đông Ca xác thực rất có đầu óc buôn bán. Mua đồ tiết bản thân không những có thể thu được cách xù hồi báo, còn có thể tại vô hình trung tuyên truyền chính mình phẩm bài. Để cho mua qua internet nghiệp vụ này chạm tới càng nhiều người. Từ đó đem chọn trái trứng bánh ngọt làm lớn. Đáng tiếc. Cái này làm bánh ngọt người, chỉ là trong bánh ngọt một góc nhỏ, chân chính chúa tể là Tao Bao. Vì nghiệp vụ khuếch trương, Tao Bao thành lập thành phố thu mua bảo vật. Sau đó, song thập một ra đời, sáng tạo mặc dù là bắt trước, nhưng mà mượn Alibaba hệ tuyên truyền cùng với Tao Bao người sử dụng kích thước. Song thập một rất nhanh thay thế 618, trở thành cả nước mua qua internet Tết mừng năm mới. 09 niên một pháo thành công, sau đó đi qua 10, 11 niên vô hình tuyên truyền, rất nhanh thì trở nên đi sâu vào lòng người. Hàng năm giao dịch định mức chữ kích thích cả nước dân trên mạng. Song thập một cũng sẽ ở mỗi cái trên bình đài trở thành hấp dẫn tin ở dòng đầu. Càng không cần phải nói vì tạo thế, Alibaba hệ chuẩn bị song thập một đêm biết, danh tiếng thậm chí có khả năng ngăn chặn đêm xuân. Bất quá. Này hai đại công ty, bao gồm cái khác vô số đại phẩm bài con đường thương, đều quên một chuyện, đó chính là ghi danh nhãn hiệu. Cho đến năm 2011 thấp, Alibaba mới không chút hoang mang ghi danh song thập một nhãn hiệu. Sau đó lợi dụng cái này vũ khí, ép hướng tình thế 10 phần dây đi. Những quan này ti giao đấu hơn 10 tràng, liên miên mấy năm, mặc dù nói. Một cái tiểu thương tiêu đối với bất kỳ đại công ty nào đều không phải là cái gì uy hiếp chí mạng. Nhưng ảnh hưởng nhưng sẽ có. Bởi vì đây là một cái luật pháp chỗ sơ hở. Đồng thời chỗ sơ hở này cũng phải xem tại trong tay ai. Tại Chu Vũ Kiệt người bình thường này trong tay. Tương đương với không dùng. Cáo thắng cũng chơi đùa không đi xuống. Nhưng nếu như nắm giữ những thứ này, nhãn hiệu người là bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Vậy coi như có náo nhiệt, mà nhãn hiệu bản thân cũng là giá trị. Hậu thế đã từng cháy qua mấy tháng, con chuột đuôi dịch, lam gầy nấm hương, chờ một chút trong. Thời gian ngắn bốc lửa mạng lưới thuật ngữ, cũng bị thật tinh mắt người cướp ở, mà hắn giá trị đều cao đạt triệu. Cho tới, song thập một loại này danh tiếng cực cao lại giá trị buôn bán rất nặng nhãn hiệu. Cho dù so ra kém giá trị 60 triệu đô la Mỹ iPad, nhưng là thuộc về cùng một loại cấp bậc nhãn hiệu. Trở lại chỗ ở, tiểu quýt mèo ăn uống no đủ, đang ở trên ban công tắm nắng. Tiếng cửa mở đánh thức hắn, ngẩng đầu lên, dùng coi rẻ ánh mắt nhìn một cái chính mình xúc phân quan. Tiếp theo sau đó ngủ. Mẹ, lão tử trọng sinh trở lại còn phải chiếu cố ngươi. Chu Vũ kia tâm tình thật tốt, tự nhiên không thèm để ý làm một xúc phân quan. Dọn dẹp xong sau đó, ngồi vào máy vi tính trước mặt. Hai bệ máy vi tính đã đào nửa tháng so với đặc biệt tiền. Thu được hơn 80 mai. Để cho ổn thỏa, Chu Vũ Kiệt đưa chúng nó đặt ở bất đồng trong số tài khoản. Cũng có một bộ phận đặt ở mấy cái trong USB. Đến mức hiện nay, so với đặc biệt tiền mặc dù vẫn là cuối cùng bảo đảm, nhưng đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, cũng không cần quá bận tâm. Đây cũng là tại sao không có nhiều mua mấy đài máy vi tính đào quáng nguyên nhân. Chờ đến về sau tài chính đầy đủ, trực tiếp dùng máy chủ đào quáng, thậm chí còn có thể an bài người đi nước ngoài mua. Hiệu suất cao hơn nhiều. Ghi danh xong thập một nhãn hiệu, trong tay liền cầm to lớn giá trị. Đây chính là trước mắt chính mình lớn nhất tiền đặt cuộc. Nếu là bước này đi đúng rồi, chính mình đệ nhị dũng kim cũng đã thành. 2048 du hí cũng có thể có một ít thu vào. Coi như lúc đầu tài chính không là vấn đề, nhưng Internet công ty phát triển còn cần số lớn tài chính tới chống đỡ. Theo thiên sứ đến phiên phần sau ABCDEF vòng đầu tư bỏ vốn, xác thực có thể thu được đủ tài chính, nhưng cùng lúc cũng sẽ tiêu hao cách xù cổ phần. Đây cũng là tại sao rất nhiều mới thành lập công ty người sáng lập đều chỉ có số rất ít cổ phần. Liền Baidu, Tencent, Alibaba đều không tránh được loại số mạng này. Đương nhiên, đầu tư bỏ vốn cũng không phải là chỉ vì tiền. Phong đầu phía sau tài nguyên có lẽ quan trọng hơn. Nhưng nếu như trong tay mình có thể có nhất bút không nhỏ tài chính, có khả năng phòng ngừa xuống mới bắt đầu lượng tiền bạc thiếu không tài nguyên đầu nhập. Lại hao, nhất phí cổ quyền thiên sứ vòng cùng A vòng cũng là đủ rồi. Hơn nữa những thứ này nhãn hiệu còn có thể dựng một ít Internet cự đầu. Mặc dù cũng có thể sẽ đắc tội trong bọn họ một bộ phận, nhưng có đủ tài chính, mình mới có thể phá Internet gây dựng sự nghiệp người vận mệnh. Không đến nỗi chờ đến công ty mình làm lớn lúc, trong tay mình chỉ có mấy cái điểm cổ quyền. Miêu miêu miêu, tiểu quýt trốn ở nhảy lên giường, bắt đầu kháng nghị kêu. Hẳn là nói, xúc phân quan. Bổn hoàng đói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.